Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Lữ Lâm. Diệp Sắt phi tốc chạy nhanh, lách qua phiền phức viễn cổ loại cùng biến dị zombie, 1000m, 5m trăm, 300m, một cái nửa giờ, Diệp Sắt cũng là dần dần tiếp cận tử vong đoàn tàu sân ga. Thắng lợi cơ hồ đã đang suy nghĩ Diệp Sắt vẫy tay rồi. Ngay tại lúc này, không nghĩ tới, ta vận khí lại lốt như vậy. Lúc này, mặt bên một tòa kiến trúc phòng nóc nhà trên, bỗng nhiên vang lên âm thanh nói. Lúc đầu đã cơ hồ từ bỏ tranh đoạt, kết quả ông trời già đem cơ hội lại đưa đến trước mặt của ta. Nương theo lấy kia tiếng nói chuyện, một tên nam nhân từ nóc nhà trên nhảy rụng, cắm lấy túi quần đi đến giữa ngã tư đường, ngăn ở Diệp Sắt trước mặt. Nam nhân lớn chừng 30 tuổi, có một đầu cao chót vót bắt đầu ngắn phát, bị nhuộm thành rồi màu tím nhạt, thoạt nhìn tương đương rêu rao. Thân dưới mặc một đầu quần jean, thân trên thì là trần trụi, quấn đầy rồi một vòng băng gạc. Diệp Sắt dừng lại bước chân, nhìn đối phương nhíu mày nói, Lữ Lâm, ồ, nam nhân nâng lên dưới cằm nói, ngươi nhận biết ta? Diệp Sắt cũng không nhận ra Lữ Lâm, nhưng Diệp Nguyệt cùng Lữ Lâm từng có gặp nhau, cùng Diệp Sắt miêu tả qua Lữ Lâm năng lực cùng thực lực. Tự nhiên cũng đề cập qua Lữ Lâm bề ngoài, kia đầu nhím vậy màu tím tóc xác thực rêu rao, cho nên, thật sự là quá tốt nhận rồi. Bất quá, tại trường tranh đấu này bên trong, Lữ Lâm có lẽ là trước giờ bị loại rồi. Tại di tích cửa vào hỗn chiến bên trong, Lữ Lâm gặp mấy tên sứ đồ đi lại phục kích, trực tiếp bị trọng thương. Sau đó từ di tích ngoại vi thoát đi, tung tích không rõ, Diệp Sắt dự liệu rất nhiều đột phát tình huống, nhưng xác thực không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà xuất hiện ở đây. Đã nhưng nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi. Lữ Lâm duỗi ra tay nói, quát con, đem người ôm Noe bia đá cho ta, ngươi liền có thể sống mệnh. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng nói, ta cũng không cho rằng, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, nhất định có thể thắng ta. Nghĩ muốn Noe bia đá, ta liền đứng ở chỗ này, tới lấy ha. Diệp Nguyệt tình báo vẫn là chính xác. Lữ Lâm bộ dáng hoàn toàn chính xác, giống như là từng bị trọng thương. Đoán chừng mấy ngày nay một mực trốn ở một góc nào đó dưỡng thương. Thân trên ẩn ẩn còn thấm lấy vết máu băng gạc, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Như vậy, trận chiến này, có thể chiến. Diệp Sắt mặc dù giao ra không ít át chủ bài, nhưng Lữ Lâm thương thế thoạt nhìn cũng không có triệt để khôi phục. Hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ta à, ghét nhất không nghe lời ra hỏa rồi. Lữ Lâm trên mặt lộ ra bạo ngược vẻ mặt, mở to lấy hai mắt nhìn nói. Cho nên, ngươi chết đi. Lữ Lâm bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước. Đầu ngón tay đột nhiên nổi lên lôi ánh sáng, phát ra chói tai âm thanh. Lập tức một đạo dòng điện đột nhiên từ Lữ Lâm đầu ngón tay bắn ra, hướng lấy Diệp Sắt bên này lao đến. Thật nhanh, Diệp Sắt đồng tử một co, nhanh chóng hướng về mặt bên nhảy ra. Tiếp lấy cái kia đạo dòng điện liền lướt qua Diệp Sắt thân thể bay đi, đánh trúng Diệp Sắt sau lưng một tòa kiến trúc, trực tiếp kia đem tòa kiến trúc tường ngoài oanh ra một đạo hang lớn. Huy, huy. Diệp Sắt nhìn phía sau tường động nói, uy lực này có phải hay không cũng quá lớn rồi. Cùng ca thư cửu dòng điện, quả thực khác nhau một trời một vực a. Há, quát con còn có chút bản sự. Lữ Lâm cười lạnh nói, như vậy, lần này trực tiếp dùng hai đạo dòng điện đâu. Lữ Lâm một bên nói lấy, một bên duỗi ra hai ngón. Kia chói tai dòng điện âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy hai đạo dòng điện đồng thời hướng về phía trước nhảy nhót mà ra, hướng lấy Diệp Sắt lần nữa bay tới. Diệp Sắt vẻ mặt nghiêm túc, kia dòng điện phun trào mà đến tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Diệp Sát lần nữa hướng về mặt bên nhanh chóng lướt ngang. Hai đạo dòng điện từ Diệp Sát bên thân lướt qua, tại mặt đất lôi ra một đạo dài đến 20 mét dấu vết. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, suy đoán của chính mình tựa hồ xuất hiện rồi một tia sai lầm. Lữ Lâm bị thương sau thân thể, tựa hồ hoàn toàn chính xác còn không có khôi phục, không phải sẽ không còn quấn kia nặng nề băng gạc. Bất quá, Lữ Lâm năng lực cùng hắn thân thể cũng không có quá lớn quan hệ. Nói đơn giản, Lữ Lâm thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực của hắn sử dụng. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Bất quá, Diệp Sát trong lòng cũng có rồi một chút cách đối phó. Từ thủ đoạn công kích đến xem, Lữ Lâm tựa hồ là càng có khuynh hướng viễn trình công kích. Kia phóng thích ra dòng điện, chí ít có thể dọc theo khoảng 30 mét khoảng cách. Mà lại, từ uy lực đến xem, có lẽ còn có thể bay càng xa. Bất quá, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, viễn trình công kích, đồng dạng là ta cường hạng, không phải sao? Lúc này đồng thời, Lữ Lâm hiển nhiên không có làm sao đem Diệp Sát để vào mắt. Lần nữa đưa tay hướng về phía trước, đem năm ngón tay đều đưa ra ngoài, lần này là năm đạo. Lữ Lâm cười lạnh nói, ngươi còn có thể né qua đi sao? Dòng điện phun trào âm thanh vang lên, rõ ràng so lúc trước kịch liệt hơn cùng chói tai. Tiếp lấy năm đạo to như thùng nước dòng điện, liền hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Cái này đích xác là tránh cũng không thể tránh một kích. Năm đạo dòng điện gạt ra về sau, hoàn toàn đem trọn đầu đường phố cho bầy khắp, lẫn nhau khoảng cách cũng không đủ lấy để người thông qua. Căn bản không có chút nào thoát đi lộ tuyến, đã nhưng không tránh khỏi. Diệp Sát trên mặt hiện ra lệ khi nói, vậy liền đỡ được. Diệp Sát đưa tay một chương, huyễn tưởng lớn hiện ra Endless Bow, lập tức chụp mở dây cung, một cây hàn băng mũi tên liền bắn ra. Lữ Lâm cười ha ha nói, chỉ bằng loại này đồ vật, cũng muốn ngăn trở ta công kích. Bỗng nhiên, Lữ Lâm nụ cười im bặt mà dừng. Kia cây hàn băng mũi tên rơi xuống đất, nhanh chóng ngưng tụ ra băng xương. Lập tức một cây băng trụ hướng lên đâm ra, đánh trúng Lữ Lâm dòng điện. Cái kia đạo dòng điện hướng về mặt bên trượt ra, cùng mặt bên dòng điện duy trì trật tự lấy. Lập tức đánh phía một tòa cửa tiệm, đem cửa tiệm cửa chính cho oanh vỡ nát. Diệp Sát cứ như vậy đứng tại đường phố trung tâm, tùy tiện đem dòng điện ngăn cản rơi xuống. Cái gọi là viễn trình công kích, lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Diệp Sát mặt lộ khinh thường nói, ngươi tựa hồ là hoàn toàn không hiểu. Lữ Lâm giận nói, quát con, ngươi cho là mình tại nói chuyện với người nào? Lữ Lâm gầm nhẹ, lần nữa phóng thích ra dòng điện, hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Chiêu không ở lão, Diệp Sát vẫn như cũ bình tĩnh nâng cung bắn tên, dùng giống như đúc phương pháp, đem Lữ Lâm dòng điện cho đánh văng ra. Diệp Sát nói, viễn trình công kích khuyết điểm là khuyết thiếu tính ổn định, coi như uy lực to lớn cũng giống vậy. Ta căn bản không cần đem ngươi dòng điện cứng tiếp xuống. Chỉ cần một điểm ngoại lực, khống chế một chút góc độ cùng phương vị, để ngươi công kích chệch hướng công kích quỹ đạo là có thể rồi. Lữ Lâm giống nói, im miệng, ngươi có tư cách gì cùng ta nói này nói kia. Lữ Lâm một bên gào thét, một bên lần nữa phát động công kích. Lần này, Lữ Lâm lại là sát thủ đều ra. Dòng giã 10 đạo dòng điện bị Lữ Lâm cho vung rồi ra đến, hướng về không trung bay lên, sau đó đột nhiên rơi xuống, hướng về Diệp Sát chém xuống tới đây. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, lách mình tiến vào một đạo trong ngõ nhỏ. Lập tức sau lưng vang lên một đạo nổ thật to thanh âm. Một kích về sau, kia đường phố liền bị triệt để vỡ nát, dạn nứt thành một đầu triệt để bị dòng điện đem cắt ra. nếu để cho kia dòng điện rơi xuống thân trên, có thể tưởng tượng được lại là cái gì kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.